Thái cổ cuồng ma, chương 353 tiên trùy thềm đá, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, dưới chân núi yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chậm chạp đi lên thềm đá. Tần Vũ từng cái không nói ra lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, mới bạo nổ phát ra trận trận tiếng nghị luận. Là kiếm lục trọng kiếm cổ tông cửu kiếm từ một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin đồn trọng kiếm cổ tông cửu kiếm đều là trăm vạn chọn một thiên tài kiếm đạo, lúc này nhìn một cái coi là thật phi phàm. Người này đắc tội kiếm lục lại không thèm để ý chút nào, cũng không biết là lai lịch ra sao, bất quá, danh tự này. Thật đúng là có mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài mặc dù điên cuồng thời điểm, nhưng sức mạnh thân thể làm thật là khủng bố, nếu không phải là kiếm tâm một ngăn cản, sợ rằng kia trọng kiếm cũng có thể bị thương nặng thanh niên kia tu sĩ. Người này thực lực phi phàm, đáng tiếc không nhìn thấu tu vi, cũng không biết là kia tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà kiếm lục ánh mắt chớp động thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mặt đầy tức giận thanh niên tu sĩ, lạnh lùng nói. Người đi về trước đi. Nói xong, kiếm lục cấp tốc hướng thềm đá đạp không đi theo sát Tần Vũ sau lưng. Tần Vũ đối với đuổi theo phía sau kiếm lục cũng không hề để ý, kiếm này sáu nếu muốn động thủ Tần Vũ tự nhiên không sợ, cùng vĩnh hằng thế giới hơn 1000 danh đỉnh cấp thiên kiêu cuộc chiến sinh tử qua, không sợ bất kỳ đạo cảnh bên dưới tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết đạo hữu ra sao tông đệ tử, kiếm lục với sau lưng Tần Vũ, hỏi. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là bước nhanh hướng trên thềm đá đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ một đường hướng lên, mắt nhìn thẳng, hắn ra tốc, kiếm này sáu cũng ra tốc. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, tốc độ bỗng tăng lên, trên thềm đá uy áp cùng thiên cương tháp đệ thất tầng, đạo hồng thềm đá có hiệu quả hay như nhau, Tần Vũ có lòng chấp niệm uy áp đối với hắn mà nói ít ỏi tồn tại, ít nhất trước mặt thềm đá còn chưa đủ để lấy để cho tốc độ của hắn bị hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dưới chân núi còn quan tâm Tần Vũ tu sĩ, dù sao kiếm lục theo đuôi phía sau, để cho người suy đoán kiếm lục có hay không có còn lại mục đích, có thể nhìn đến Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ leo lúc. Từng cái sững sờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tới trăm hơi thở thời gian, Tần Vũ trực tiếp không có vào trong mây, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chuyện này, Lý Hữu Tài rốt cuộc là ai? Lai lịch ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là nhanh chóng độ tin đồn, đá này dai cực kỳ khảo nghiệm lòng người cảnh cùng thực lực, người điên thực lực phi phàm coi như, nhưng hắn tâm cảnh sao sẽ cao như vậy? gocchuyenaudio.com, kiếm lục ở đuổi theo, bất quá hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rõ ràng so với kia Lý Hữu Tài chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, người điên chỉ sợ là có thể sánh bằng kiếm lục như thế thiên tài, thậm chí, sâu hơn. Lý Hữu Tài sợ rằng phải thanh danh vang dội. Ở sườn núi thềm đá hai bên có rất khác biệt cổ đình, mỗi một cổ đình cũng có thể chứa hơn trăm người, có không ít hăm hở tu sĩ đang ở cổ trong đình nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà từ trên sườn núi tu sĩ kịch liệt giảm bớt, loáng thoáng chỉ có thể thấy mấy trăm vị tu sĩ, mà càng đi lên tu sĩ càng ít đi. Đã có 19 cái lên đỉnh, theo thời gian đẩy tới, sợ rằng người càng ngày sẽ càng nhiều, cũng không biết bọn họ có thể hay không may mắn từ tiên trùy lên đến tạo hóa không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số năm qua, lên đỉnh người không đếm xuể, nhưng có mấy người lấy được tạo hóa. Nói chuyện tiên trùy cũng là thần bí, nhìn giống như một người bình thường thạch trùy, lại hàm chứa thiên đại tạo hóa, hơn nữa, dựng đứng ở chỗ này vô số trở, không người có thể dung chuyển chút nào, phải biết thời kỳ hồng hoang tiên cảnh cường giả đều không cách nào dung chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tiên cảnh không ra, sợ rằng càng không người có thể dung chuyển tiên trùy chứ. Ồ, người này là ai? Cuối cùng chạy tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đình có thiên kiêu đang nghị luận, nổi danh tinh mắt người thấy phi nước đại tới Tần Vũ, không chỉ có kinh ngạc nói, hắn vừa mở miệng để cho hai bên trong đình mấy trăm tên tu sĩ rối rít ghé mắt. Khi thấy phi nước đại Tần Vũ lúc từng cái sừng sờ, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Tần Vũ đã từ bọn họ trước mắt xẹt qua, hướng đỉnh núi phi nước đại đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, yêu nghiệt này là ai? Có thể ở tiên trùy trên thềm đá chạy như điên. Làm sao có thể, đá này dai vô cùng khảo nghiệm tâm cảnh cùng thực lực, ồ ta lại không nhìn thấu người này tu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể một hơi thở chạy đến trên sườn núi người không phải số ít, nhưng tuyệt đối không chạy lại 7.000 tầng trở lên thềm đá. Ta xem 6.000 tầng đều khó khăn, có tu sĩ âm dương quái khí đạo, nói thật là người so với người làm người ta tức chết, bọn họ trong đó tuyệt đại đa số đều là khấu đạo cảnh tu vi, đến nơi này đã để cho bọn họ cố hết sức, lại không nghĩ rằng có tu sĩ có thể một đường chạy như điên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể cũng không lâu lắm, hai cái cổ trong đình hơn 200 vị thanh niên tu sĩ cũng sừng sờ kia trước nói Tần Vũ không chạy lại 6.000, 7.000 tầng càng là mặt đầy phồng xuyên thấu qua đỏ, đây quả thực là đánh mặt A, 6.500 tầng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7.000 tầng, chuyên cô tôi, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7.300 tầng, 7.900 tầng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, làm Tần Vũ một hơi thở chạy đến 8.000 tầng lúc không chỉ là cổ trong đình người, ngay cả ở trên thềm đá dãy rụa, khổ tiến tới thiên kiêu cũng kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngạc nhiên nhìn như một trận gió Tần Vũ. Mà vốn là muốn theo sát Tần Vũ sau lưng kiếm lục đến thứ 6.000 tầng liền bắt đầu chậm lại, đến 6.500 tầng lúc ngay cả bình thường đi đều khó khăn, mỗi một bước cũng trở nên chật vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâu ngày, kiếm lục trên người đã phủ đầy mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, hai mắt nhìn đã chậm tốc độ lại như nhàn đình mạn bộ như vậy Tần Vũ, trong mắt lộ ra khiếp sợ và khó tin cùng không cam lòng ý, hắn là làm sao làm được. Kiếm lục nỉ non, nhược chi trước còn muốn thông qua tiên trùy thềm đá tìm một chút Tần Vũ đấy, nếu như Tần Vũ thực lực một dạng liền tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tần Vũ, nhưng bây giờ nơi nào còn có ý nghĩ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như là nửa bước đạo cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào làm được một điểm này chứ. Kiếm lục nội tâm rung động, không cách nào tưởng tượng có người càng như thế dễ dàng leo lên tiên trùy thềm đá, lấy hắn đối với tiên trùy thềm đá biết coi như là nửa bước đạo cảnh cũng làm không được một đường chạy như điên. Cũng còn khá không có hoàn toàn vạch mặt nếu không cửu kiếm tử thế tất yếu đưa ngươi bóp chết. Kiếm lục trên mặt bắp thịt nhảy lên sau khi tâm lý thầm nói, có thể ở tiên trùy trên thềm đá một đường chạy như điên, có thể thấy tiềm lực bao kinh khủng, như vậy chi nhân nhật hậu thành tựu tuyệt đối không thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9.358 tầng. Đúng như Trục Hoang từng nói, Tần Vũ có thể từ đảo Hồng trong huyễn trận đi ra, có thể lên đỉnh hẳn vấn đề không lớn lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Tần Vũ hay lại là bén nhạy phát hiện từ cửu thiên tầng sau khi, mỗi một tầng uy áp đều tại trở nên lớn, nhưng còn không đến mức để cho Tần Vũ hắn nửa bước khó đi. 9.801 tầng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tốc độ hoàn toàn chậm lại, mỗi một bước cũng sẽ dừng lại chốc lát từng bước vững vàng leo. 9.959 tầng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, Tần Vũ ói ngụm chọc khí, bắp thịt cả người đang ngọa nguậy, trong cơ thể cốt minh chi lực nổ ầm đứng lên, dâng trào lực lượng thúc đẩy hắn uy áp mạnh mẽ tiếp tục đi tới. Mà từ cửu thiên tầng bắt đầu đến đỉnh núi, tổng cộng có không tới 100 vị thiên kiêu tuyệt đại đa số đều là khấu đạo cảnh, trong đó có không gần một nửa đường dành cho người đi bộ cảnh người, những thứ này đến từ các thiên vực thiên kiêu môn không một không trợn mắt nhìn Tần Vũ, khiếp sợ không nói ra lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là 9.959 tầng một tên hai hàng lông mày nhập tấn, vô hình trung toát ra một cổ sơ sắc tiêu điều ý thanh niên, Tần Vũ là từ bên cạnh hắn đi qua, hơn nữa dừng lại xuống, hắn loáng thoáng nghe được Tần Vũ nói một câu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta cực hạn là cái gì? Hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com ở nơi này sơ xác tiêu điều thanh niên không dám tin tưởng lỗ tai mình lúc Tần Vũ thân thể hơi ngồi xổm, thân thể trượt sông ra đi, lại gian nan nhất thời khắc. Bắt đầu chạy nước rút, từ không trong mây hải nấc thang bắt đầu, trên thềm đá ngồi xếp bằng tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cuối cùng chạy nước rút Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.